Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1342, chương 1328 Giáo dục. 4. Từ Hán Mạt liên tục đến bây giờ Môn Phiệt là thông qua tuyển quan chế độ tới lũng đoạn quyền lợi. Chính trị: Tư Mã Chiêu bên đường giết hoàng đế, cường thế thượng vị, vì cầm giữ triều chính, không thiếu giết người, nổi danh Trúc Lâm Bảy Hiền, giữa Kê Khang đám người còn không phải là bị hắn chém sao? Nhưng chính là như vậy, Tư Mã gia cũng thoát khỏi không được Môn Phiệt thế gia. Bọn họ có thể sát cá biệt người, lại sát bất tận Môn Phiệt thế gia, cho nên vì củng cố chính mình thống trị, Tư Mã không thể không cùng Môn Phiệt thế gia cộng trị. Bất quá Huệ Đế thượng vị lúc sau, Môn Phiệt thế gia liền bắt đầu cùng rau hẹ giống nhau bị thu hoạch, một vương tạo phản liền cắt một vụ, bị giết đến lợi hại nhất chính là Thạch Lạc cùng Lưu Thông Nam Hạ. Đặc biệt là Thạch Lạc cản sát Tư Mã Việt trận chiến ấy. Trong triều bảy thành quan viên, Lạc Dương tám phần Môn Phiệt thế gia đều có người chết ở trên tay hắn, sống sót chỉ có người già phụ nữ và trẻ em. Trận chiến ấy, Tấn Quốc một nửa Môn Phiệt thế gia bị thua. Rồi sau đó vài lần đại chiến, Môn Phiệt thế gia lại sát thương vô số, cho nên hiện tại lưu lại cũng không nhiều. Có thể ở trong triều có quyền lên tiếng càng thiếu, cũng bởi vì bọn họ đã từng đại lượng nam trốn. Triệu Hàm Chương một khi thu phục địa phương liền từ tầng dưới chót hướng về phía trước, khắp nơi mở học đường, lại kiểm kê dân cư, liền làm rời đi cố thổ. Mất đi thổ địa, Môn Phiệt thế gia đã không có căn cơ. Hiện giờ Hoa Quốc quyền thế lớn nhất Môn Phiệt chỉ có một, chính là Triệu Thị, liền tính thịnh cực nhất thời Vương Thị, hiện giờ đều sụp đổ, vô lực dẫn dắt Môn Phiệt thế gia cùng hoàng quyền chống lại, cho nên Triệu Hàm Chương Chiêu Hiền khảo thi hành thật sự thuận lợi. Chiêu Hiền khảo chính là bài trừ Môn Phiệt thế gia lũng đoạn lớn nhất vũ khí sắc bén, mà tân học chế chính là phô ở Chiêu Hiền khảo hạ thổ nhưỡng, hoa hạ mấy ngàn năm tới tri thức lũng đoạn. Vốn dĩ chỉ có một tia rất nhỏ sợi dây gắn kết tiếp theo bên ngoài. Dựa vào là một ít người lương tâm, cùng với Khổng Thánh Nhân câu kia, giáo dục không phân nòi giống, tới chống đỡ. Nhưng hiện tại, nó toàn diện mở ra, hàng ngàn hàng vạn điều dây nhỏ liên tiếp bên ngoài, đem nó chất dinh dưỡng thông qua này đó dây nhỏ chuyển vận đi ra ngoài. Làm người trong thiên hạ, bất luận gì xuất thân, đều có thể thông qua học đường hấp thu này bộ phận chất dinh dưỡng, chậm rãi lớn mạnh. Triệu Hàm Chương không nghĩ đi hoàng xào đường xưa, vật lý thượng tiêu diệt Môn Phiệt thế gia. Trên đời này sự vật đều có tính hai mặt, đã không có Môn Phiệt thế gia, thân sĩ huân quý sẽ thay thế nó trở thành bình thường bình dân một khác mặt. Cho nên nàng phải làm vẫn luôn chỉ có một sự kiện, bảo đảm trên đời này tuyệt đại đa số bình dân ích lợi. Từ luật pháp thượng giữ gìn bọn họ quyền lợi đang lúc tính, không cần quá mức chấp nhất đi tiêu diệt một ít người. Nếu là tính hai mặt, kia bảo đảm một khác mặt ích lợi, lớn mạnh bọn họ đồng thời, không phải có thể áp chế một khác mặt sao? Giáo dục cần phải làm là như vậy một sự kiện, bình dân số lượng thực khổng lồ. Ngàn vạn người chung chỉ cần có một người từ nhỏ học đường đi hướng huyện học, lại đi hướng châu học, quốc tử giám, cuối cùng lập với trên triều đình vì bọn họ tranh thủ ích lợi. Nàng mục đích liền đạt tới, nàng hy vọng có một ngày, cái này đại điện thượng, cùng với các nơi trong nha môn ngồi quan viên có đến từ chính các giai tầng, các lĩnh vực, bọn họ tiến giai chi lộ tương đối công bằng, nàng liền thỏa mãn, cho nên giáo dục bị lập vì quan trọng nhất quốc sách chi nhất. Ở kinh tế phía trước, cùng nông nghiệp cùng tồn tại, mọi người đều biết, hoa hạ nông nghiệp vẫn luôn bị coi là nền tảng lập quốc. Quốc gia cơ bản thu nhập từ thuế toàn dựa vào nông nghiệp, người không có quần áo, không có nhà ở đều có thể sống, Duy độc không thể không có đồ ăn, cho nên bảo hộ nông nghiệp chính là vì bảo mệnh. Triệu Hàm Chương đem giáo dục nhắc tới cùng nông nghiệp đồng dạng quan trọng vị trí, có thể thấy được đối giáo dục có bao nhiêu coi trọng. Nàng không thể bảo đảm mỗi một cái hài tử đều có thể thượng huyện học, nhưng có thể nỗ lực làm mỗi một cái hài tử đều thượng 3 năm chế tiểu học đường. 3 năm bọn họ có thể học được thường dùng tự, học được cơ bản nhất thêm giảm số học, có thể nhẹ nhàng đếm tới 100, còn có thể học được rất nhiều làm người có tên câu, vì làm cho bọn họ có thể ở hữu hạn thời gian học được nhất hữu dụng, thậm chí khả năng sẽ ảnh hưởng thứ nhất sinh đồ vật. Triệu Hàm Chương mệnh lễ bộ cùng Quốc Tử Giám cùng nhau tu sách giáo khoa. Chính mình cũng tự mình đi giám sát, cũng cấp ra chỉ đạo ý kiến, tân biên giáo tài lần nữa bị đánh hồi. Tuy là Triệu Trình tính tình hào, cũng nhịn không được có chút bực, Hạ Theo cũng mau đầu chọc. Nhịn không được cùng Triệu Trình góp lời, tử đồ không bằng tiến cung tế hỏi bệ hạ, nàng muốn chính là cái dạng gì sách giáo khoa. Tuân Phiên yên lặng mà đem một chồng giấy đẩy ra, Hạ Theo đã không nhìn. Bệ hạ nói muốn 3 năm nội học xong thường dùng tự, lại muốn học làm người làm việc đạo lý, chúng ta liền đem thiên tự văn cùng luận ngữ tách ra xếp vào. Sau đó nàng nói nội dung quá nặng nề, bọn nhỏ sợ là học không được, chúng ta liền đem nội dung xóa giảm. Hơn nữa các nơi hương ngôn bất đồng, vì thống nhất nhã ngôn, liền chú nhĩ nhã ý nghĩa và âm đọc của chữ. Bệ hạ lại cảm thấy chúng ta giáo đến quá chậm, hơn nữa tri thức quá tán, bất lợi với ký ức, còn nói cái gì hàng khô quá ít. Hạ Theo đem kia điệp yêu cầu đẩy trở về. Ta đã có thể đem bệ hạ yêu cầu đọc lau lau, không cảm thấy nào một bản không phù hợp yêu cầu, nhưng ta chờ bản thảo bị đánh trở về năm trở về. Hắn muốn biết nàng càng cụ thể yêu cầu, tỉ như nộp lên này 5 bản, nàng rốt cuộc đối điểm nào bất mãn. Tuân Phiên lại không nóng nảy, còn khuyên giải an ủi nói, hiện tại học đường vẫn là dùng cựu giáo tài, ly 8 tháng 19 khai giảng còn có vài tháng đâu. Chúng ta chỉ cần trước tiên 2 tháng đem bản thảo giao đi lên là được. Tới kịp, Hạ Theo tự giác đủ bình thản, đủ ổn định, không nghĩ tới Tuân Phiên so với hắn còn ổn định. Hắn không khỏi quay đầu đi xem Triệu Trình, Triệu Trình rũ mắt suy tư. Một lát sau ngẩng đầu lên, kiên định nói, ta đi gặp mặt bệ hạ, bọn họ ổn được. Hắn lại không thể như thế bãi lạn, hắn nói cái gì cũng muốn ở 2 tháng nội đêm này bộ giáo tài viết ra tới. Triệu Trình lập tức tiến cung đi, Triệu Hàm Chương sớm chờ hắn, hắn mới khai xong khẩu. Triệu Hàm Chương liền nói, ngươi có hay không đã dạy ở nông thôn 7 tuổi đến 10 tuổi hài tử? Triệu Trình nhíu mày, thần cấp 5 năm sinh cùng 6 năm sinh đều thượng qua khóa, có thể từ nhỏ trong học đường trổ hết tài năng tiến vào huyện học vốn là muốn so giống nhau hài tử muốn thông minh một chút. Triệu Hàm Chương nói, mà chấm hiện tại muốn chính là 3 năm chế học sinh ở trong học đường cũng không hoang phí thời gian, có thể nghe hiểu tiên sinh dạy dỗ 80% tri thức, mà này 80% bao gồm đơn giản số học. Bọn họ cả đời thường dùng tự, cùng một ít cơ bản nhất đạo lý làm người, liền đơn giản như vậy, điểm này cũng không đơn giản. Triệu Trình đầy mặt nghiêm túc, bệ hạ, bọn họ chỉ có 3 năm thời gian, hơn nữa, ngài còn muốn ta chờ thông qua hứng thú để giáo dục. Vui sướng mới là học tập suối nguồn, Triệu Hàm Chương nói. Chấm không cần bọn họ chỉ dừng bước với lớp 3. 3 năm qua đi, có một bộ phận hài tử sẽ tiến vào huyện học tiếp tục đọc sách. Nhưng càng nhiều hài tử hoặc tự nguyện, hoặc bị động về nhà nghề nông, này không ý nghĩa bọn họ liền đến đây là ngăn. Hiện tại không phải trước kia. Chấm công báo, báo chí rơi dụng được đến chỗ đều là tương lai báo giấy sẽ càng ngày càng nhiều, bọn họ có thể thông qua báo chí nhận thức càng rộng lớn thế giới. học được càng nhiều tri thức, thư cũng càng ngày càng tiện nghi. Chỉ cần có tâm, chỉ cần trả giá một chút tiền, bọn họ liền có thể mua được chính mình tưởng mua thư. Tiếp tục học tập, Triệu Hàm Chương nói, cho nên trẫm còn muốn các ngươi dạy dỗ bọn họ dốc lòng cầu học chi tâm. Bất khuất khốn khổ, bất khuất vận mệnh, hết chương.